Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thứ 18 chương gặp Châu Manh, phố nhỏ hai bên nhà lầu, cũng có chút năm tháng dấu vết, có vẻ có chút rách nát hoảng loạn. Hơn nữa, đi ở con đường này thượng người, cũng rất ít không có mấy, liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể thấy rõ ràng cuối ngã tư đường, thấy không có Thúy Nha thân ảnh. Lạc Đồng Đồng liền tính toán xoay người trở về đi, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo mang theo bất thiện thanh âm, làm mất đi phía sau nàng phút chốc vang lên, ước, kia tới một như thế phấn điêu ngọc mài tiểu công tử. Chậc chậc chậc, các ngươi trông hắn kia ra thịt, nếu không biết, còn tưởng rằng hắn là nữ đâu. Chính là, ha ha, nhìn hắn này một thân trang điểm, trên người bạc khẳng định rất nhiều. Lão đại, hôm nay chúng ta là gặp may mắn, tìm được như vậy một mình nhà giàu con cháu. Chính là, ha ha, theo phía sau kia tràn ngập bất thiện thanh âm và hèn mọn cười. To, Lạc Đồng Đồng dù cho không quay đầu lại, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy, ở sau lưng nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện 5-6 cái tiểu châu manh. Chỉ thấy này mấy tiểu châu manh. Diện mục dữ tợn, dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn liền biết, bình thường vi phạm pháp lệnh sự tình không có ít làm. Hiện tại, nàng lại xui xèo, thành vì bọn họ trong miệng dê béo. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng tốt lắm nhìn chân mày không khỏi một túc. Dù cho nàng là cao cao tại thượng thái hậu, chỉ là hiện tại lẻ loi một mình bên ngoài. Đối mặt này 5-6 cái tiểu châu manh, quả bất địch chúng, cho nên... Vì nay chi kế, chỉ có một, đó chính là, 36 kế, đi vì thượng kế, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng càng thừa dịp này đó tiểu châu manh chính ở chỗ này cười gian lúc. Liền lập tức rút lên chân, xoay người liền chạy, nàng liền không tin, đãi nàng đi tới kia phồn vinh đường cái. Trước mắt bao người, bọn họ còn dám đối với mình sằng bậy. Trong lòng suy nghĩ. Lạc Đồng Đồng liền dùng sức bù sữa khí lực xông về phía trước đi. Nhìn mình khóa chung dê béo cư nhiên chạy, kia mấy tiểu châu manh ở hơi sững sờ hậu, phục hồi tinh thần lại, liền la lớn, truy, đừng làm cho hắn chạy. Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi dám chạy, nhìn lão tử đãi đến ngươi, bất cắt ngang ngươi chân chó. Tiểu tử thối, ngươi mau dừng lại đến, nghe phía sau hổn hển thanh âm. Lạc Đồng Đồng khóe miệng nhất câu, bên môi câu dẫn ra một mặt không thèm cười, lập tức, còn không quên quay đầu, đối phía sau truy đuổi của nàng tiểu châu manh kéo xuống mí mắt. Lè lưỡi nhăn mặt, khi những thứ ấy tiểu châu manh chỉ kém không thất khổng khói bay. Cười nhạo, khi nàng là đầu ngốc sao, gặp được nguy hiểm còn đứng ở nơi đó bị bọn họ bắt. Sự thực chứng minh, Lạc Đồng Đồng không phải đầu ngốc. Hơn nữa, chạy, tốc độ cái kia thần tốc, liền ngay cả Lạc Đồng Đồng chạy, đô vì mình này chạy băng tốc độ kinh ngạc không ngớt. Nàng ngoan ngoãn tích thần a, kỳ thực trước đây nàng tướng mạo thường, ở thể dục mặt trên, lại có bất phàm thành tích, đặc biệt chạy cự ly dài chạy nhanh mặt trên, ở toàn giáo cũng là số 1 số 2, thế nhưng bây giờ, nàng này chạy băng tốc độ. Cứ nhiên so với nàng trước đây thân thể chạy nhanh hơn. Kia phi bình thường tốc độ, hai bên cảnh vật, càng lấy không thể tưởng ra tốc độ sau này rút lui. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng kinh ngạc bất ngữ, trong lòng mừng như điên. Không ngờ, khối này thoạt nhìn ôn nhu yếu yếu, gió thổi liền đảo nhu nhược thân thể. Chạy, cái kia mau, cái gọi là người không thể tướng mạo, chính là cái này ý tứ đi. Lạc Đồng Đồng trong lòng khiếp sợ, bất chi bất giác gian, cũng không có chú ý tới. Nàng sớm đã đem phía sau những thứ ấy truy đuổi của nàng tiểu châu manh xa xa phao tới sau đầu. Lúc này, nàng cũng không biết mình rốt cuộc đặt mình trong ở địa phương nào. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy ở nàng phía trước cách đó không xa, là một mênh mông vô bờ hồ nước. Hết chương.